NTA Diệp Hàn, chương 1 bị nam nhân xa lạ rep. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thường lệ tăng ca đến khuya, Diệp Hàn như cỗ cắm tai nghe tiểu khúc đi trên đường phố đêm khuya tĩnh lặng. Việc tăng ca thực mỏi mệt nhưng chỉ cần có người yêu ở nhà chờ cậu, trong lòng cũng mỹ tư tư, mình nghĩ là đẹp đẽ, vui sướng, thỏa mãn, cảm giác hết thảy đều đáng giá. Vốn tưởng như mọi ngày, nhưng không nghĩ thời điểm cậu đi qua góc tường, một thân ảnh màu đen thật lớn chặn đường đi cậu, kinh hách mở miệng thì bị một khối vải trắng gắt gao che lại, vô pháp kêu cứu, hai mắt vừa chớp thì hôn mê bất tỉnh. Lần nữa mở mắt ra, phát hiện mình nằm trong phòng xa lạ, tứ chi bị trói trên giường, hai cánh tay bị dây thừng cột vào đầu giường, Diệp Hàn thử giật giật thân thể không có ra, huống chi cả người mềm như bông không có sức lực, mà hai chân bị cột vào giường hai thành chữ M, hoàn toàn bị cố định, Diệp Hàn tuyệt vọng nghĩ. Phòng này nơi nơi tràn ngập mùi xăng, còn bầy dụng cụ cơ khí, Diệp Hàn nghĩ đây hẳn là nhà người sửa ô tô, trọng điểm là vì cái gì trói cậu ở nơi này. Lúc này cửa mở, một nam nhân trung niên đi đến, trong tay cầm một ấm nước tới trước giường. Uống miếng nước đi, thanh âm khàn khàn làm Diệp Hàn kinh ngạc một chút, Diệp Hàn lập tức dùng hết sức lực nói. Anh là ai, buông tôi ra, anh muốn tiền tôi đều cho ông, sau đó nam nhân cười. Tiểu tinh anh, lão từ cái gì cũng không cần, em phải cho bổn đại gia tiết tiết hòa. Nghe vậy, Diệp Hàn như hiểu rõ, đây là gặp phải cướp sắc. Đại ca anh có phải hay không lầm, tôi là nam nhân. Đừng vô nghĩa, lão tử thích nam tinh anh cưng, chơi lên thật hăng hái. Nói, nam nhân trà sát đôi tay xăng dầu, bắt đầu cởi quần áo Diệp Hàn. Thời điểm đang muốn cởi bỏ nút thắt âu phục thoát, nam nhân ý thức tiểu tinh anh bị trói trên giường không tiện cởi quần áo, sau đó xuống giường đến thùng dụng cụ lấy kéo. Diệp Hàn nhìn nam nhân cầm kéo đi tới, nghĩ thầm dứt khoát chết đi, ít nhất không cần chịu ô nhục. Mắt thấy nam nhân đem kéo hướng chính mình, nhắm chặt đôi mắt chỉ nghe tiếng vang răng rắc, sự tình dự đoán không có phát sinh, nguyên lai là nam nhân dùng kéo cắt quần áo của mình thành mảnh vải ném dưới giường, Diệp Hàn hoàn toàn tuyệt vọng, cậu nghĩ tới người yêu, nghĩ đến bí mật sắp bị phát hiện. Thực xin lỗi, lão công cứu em, nam nhân nhìn tiểu tinh anh nhíu chặt mày khuôn mặt tuấn tú trêu cợt nói. Chờ lát nữa cưng sẽ hưởng thụ. Quần áo cởi chỉ còn một cái quần lót, nam nhân ngừng lại, mắt càn quét Diệp Hàn trần truồng, làn da trắng nõn nhưng thật kiện mỹ, thân hình thon dài, hai điểm hồng anh trước ngực gắt gao hấp dẫn trong mắt nam nhân. Diệp Hàn buồn nôn nhìn mặt nam nhân đáng khinh, mà bí mật của mình trừ cha mẹ lão công lập tức bị người bên ngoài phát hiện. Không thể, tuyệt đối không thể, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng nam nhân đâu nghĩ ngươi như vậy, chỉ nghĩ chốc lát hào hào làm y thoải mái là được, quần lót còn sót cuối cùng lại cũng bị ném xuống giường. Nam nhân nhìn tiểu dương VT hồng nhạt lạnh run rũ xuống, sau đó dùng tay sờ sờ tuốt động lên, Diệp Hàn thống khổ rên rỉ, thân thể của mình quá nhạy cảm. Đây là cái gì, cưng là nhân yêu, còn có âm hộ nữ nhân, hay cưng là người song tính, lão từ hôm nay nhặt được bảo bối, sướng chết cưng tiểu tinh anh. Nam nhân rất nhanh đem lực chú ý chuyển rời đến phía dưới, dùng bàn tay xoa xoa bộ phận sinh dục, dùng ngón tay sờ sờ hai mảnh môi âm hộ nho nhỏ, dùng ngón tay sờ sờ lỗ nhỏ, phát hiện có dòng nước chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là mẫn cảm, có cảm giác nhanh như vậy, đều ướt. Nam nhân cười dâm đãng, Diệp Hàn bi thống rơi nước mắt, cậu không giữ được trinh tiết, thực xin lỗi lão công, cậu bị nam nhân khác làm có cảm giác. Tay nam nhân che kín vết chai không ngừng xoa động bộ phận sinh dục chính mình mềm mại, cảm nhận môi âm hồ cùng âm đế bị ngón tay không ngừng ma sát, thậm chí có thể cảm thấy hoa huy. Tê xương đỏ, bài xích trong lòng không kháng cự được thân thể mẫn cảm. Nam nhân nằm sấp thân mình xuống, dùng miệng mút vào hoa huy. Tê, trước dùng đầu lưỡi liếm môi âm hộ, lại liếm tới lỗ nhỏ, đầu lưỡi phóng tới miệng âm hộ, từ dưới đi lên hoạt động qua lại, thời điểm liếm đến âm đế dùng sức hút, không ngừng lưu tiếng nước, như muốn nuốt thịt mềm nơi này vào bụng, lớn nhỏ môi âm hộ hay âm đế từ nộn phấn liếm thành hồng phấn, đỏ tươi ướt át. Nước bọt nhân cùng dâm thủy từ âm đờ, o chảy ra ở giữa hai chân dính thành một mảnh. Đùi Diệp Hàn run rẩy, khoái cảm xấu hổ, dương VT không chạm đã cứng chảy ra tuyến dịch, cậu hoàn toàn xong rồi. Nam nhân nâng lên eo cậu, nhìn giữa hai chân bị hắn âu yếm qua, miệng âm hộ không ngừng co rút chảy ra DM thủy, biết không sai biệt lắm, sau đó cởi đồ chính mình, dương VT thô tráng ngăm đen, nhắm ngay miệng huyệt Diệp Hàn cảm nhận được vật cứng, vừa thấy kinh hãi, so với lão công to hơn rất nhiều, hơn nữa nhìn thật bẩn, khoái cảm dâng lên dần dần bị buồn nôn lấp. Nam nhân không chú ý tới biểu tình phong phú trên mặt Diệp Hàn, tiếp tục dùng dương VT khẽ chạm âm hộ, dùng quy đầu trên dưới ma sát nghiền ép thịt non hoa huy. Tê phấn hồng, M môi âm hộ Diệp Hàn co rút lợi hại hơn, muốn hút quy đầu không thành thật, nước vẫn luôn tràn ngoài cùng quy đầu nam nhân chảy ra tuyến dịch dung hợp dính trên thịt non âm hộ, nam nhân nhắm đúng thời cơ, nhắm ngay âm khẩu, đâm vào. Cách chương.